Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 443. Chương 443. Đế Lạc. Phốc, kia từng cái không thể tưởng tượng sinh linh ầm ầm nổ tung. Máu tươi nhuộm đỏ thời gian sông dài. Từng sợi huyết quang như dáng đỏ tỏa ra. Cái này đến cái khác thời đại ở táng diệt. Đây là cổ sử bên trong đế giả. Chết rồi, đều chết rồi. Thân Mã trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Toàn bộ linh hồn đều đang run sợ. Hắn đây là cách thời không chứng kiến lịch sử sao? Hắn hô hấp dồn dập, cấp bách muốn xua tan bao phủ ở thời gian sông dài bên trong mê vụ. Thấy rõ hết thảy chân tướng. Thế nhưng, trước mắt hắn hình tượng liền như là thời gian qua nhanh. Thoáng một cái đã qua. Mông lung, hoàn toàn nhìn không rõ ràng. Bỗng nhiên, hắn để mắt tới một hình ảnh. Vậy mà nghe được một chút lời nói. Luân hồi lộ đến tột cùng là ai sáng tạo? Trên đời còn có mạnh mẽ hơn ta tồn tại sao? Thế ngoại còn có rộng lớn hơn? Chấm ngoặc kép, đáng tiếc, lời nói kia im bặt mà dừng. Nương theo lấy thê thảm tiếng kêu rên cùng với làm người ta sợ hãi nhấm nuốt âm thanh. Cái kia kỷ nguyên chi hoa bên trên cường giả hư hư thực thực gặp tập kích. Bị quỷ dị sinh vật ăn sống. Thân Mã toàn thân toát ra mồ hôi lạnh. Thực sự là quá làm người ta sợ hãi. Cái kia hư hư thực thực đế giả tồn tại vậy mà mạnh mẽ bị người ăn hết. Liền cặn bã đều không còn. Vô lượng thọ rồng. Phiến thiên địa này cổ sử đến tột cùng giấu giếm bí mật gì? Ta muốn nhìn thấy chân tướng. Thân Mã gầm nhẹ. Lần nữa vận lên khí lực nâng lên bát rượu. Răng rác. Bình tĩnh thời gian sông dài bên trên vang lên tiếng sấm rền vang âm thanh. Hình như có vô thượng cường giả đục xuyên vạn cổ thời gian thông đạo. Ngang qua cái này đến cái khác kỷ nguyên. Muốn giáng lâm nơi đây. Huyết quang tỏa ra. Dị sương mù bốc hơi. Bao phủ tất cả. Một đóa hoa máu đại biểu cho một cái vô thượng cường giả vẫn lạc. Một cái kỷ nguyên kết thúc. Chi chi. Trên bàn đá bát rượu thế mà bị Thân Mã xê dịch một chút. Lúc này. Toàn bộ cung điện đều đi theo lay động. Chư thiên tinh thần tựa hồ cũng ở gì rào loạn chiến. Đối diện, cái kia không tên tồn tại ánh mắt càng phát ra mãnh liệt. Toàn bộ thân thể phát ra khí cơ cũng càng phát ra thâm trầm. Nếu là xem xét tỉ mỉ, sẽ phát hiện ánh mắt của hắn bên trong lại bao hàm một cái thời gian sông dài. Trùng trùng điệp điệp nước sông không ngừng lao nhanh tấn công. Phóng tới hạ du, Thân Mã không có phát giác được biến hóa ở bên ngoài. Vẫn như cũ đắm chìm trong một vài bước trước cổ hình tượng bên trong. Hai mắt của hắn tách ra phát sáng chói ngũ sắc thần sáng chói. Ánh sáng chói lọi ngập trời. Quả thực muốn hóa thành đại dương mênh mông. Bao phủ thiên địa. Giờ khắc này, hắn toàn bộ thân thể đều bị năm màu ánh sáng bao phủ. Giống như là viễn cổ thần linh. Có một loại khí thôn sơn hà. Nhìn xuống thương sinh khí phách. Hắn muốn thấy rõ cổ sử chân tướng. Hoang vu, cô quạnh, đại phá diệt, tuyệt linh thời đại. Đây là một thời đại ở táng diệt. Chấm ngoặc kép, hắn nhìn thấy lịch sử một góc. Đáng tiếc cũng là đại phá bại sau cảnh tượng. Thế giới tiến vào mạt pháp thời đại. Cũng không phải là điểm mấu chốt. Hai mắt của hắn như giấy lên lửa nóng hừng hực. Mãnh liệt ánh mắt bắn ra. Đốt sập hư không. Tóe lên vô số tia lửa. Chiếu xuống kỷ nguyên chi hoa bên trên. Hai hàng nóng hổi huyết lệ thuận gương mặt nhỏ xuống. Cho dù ngũ sắc thần nhãn cũng có chút không chịu nổi. Nhưng hắn vẫn tại kiên trì. Nhất định phải nhìn cái rõ ràng. Cuối cùng, một góc lịch sử chân tướng bị hắn bắt được. Một tòa cao không biết bao nhiêu vạn dặm trên đỉnh núi. Một cái nam tử xếp bằng ở đây. Theo hô hấp của hắn. Chung quanh không ngừng bắn ra đủ loại tường thụy dị tượng. Hắn hai mắt nhắm chặt. Không có bất kỳ cái gì động tác. Thế nhưng một hít một thở ở giữa vậy mà ảnh hưởng toàn bộ đại vũ trụ. Liền thiên địa đại đạo đều muốn hướng hắn cúi đầu xưng thần. Đây tuyệt đối là siêu việt tiên đạo lĩnh vực tồn tại. Thế nhưng là, đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Thế ngoại nơi. Một đầu mọc đầy lông đỏ hư thối bàn tay lớn thò vào cái này phiến vũ trụ. Loại kia tốc độ quả thực không thể tưởng tượng nổi. Liền thời gian sông dài đều bị xúc động. Một nháy mắt mà thôi. Vùng thế giới kia biển sao đều ảm đạm. Sau đó dập tắt. Đầy trời lông đỏ bao trùm bầu trời. Bay về phía chư thiên. Vạn linh táng diệt. Toàn bộ thế giới giống như là đi hướng tận thế điểm cuối cùng. Không có bất kỳ cái gì kỳ tích phát sinh. Cái kia lông đỏ bàn tay lớn một cái liền tóm lấy trên đỉnh núi Nam Tử. Phải biết, đế giả vô địch, quan sát vạn cổ, thực lực vô cùng cường đại, nhưng vẫn là bị bắt lại. Hắn phẫn nộ gầm thét, dấy lên toàn thân khí huyết, muốn tránh thoát ra, nhưng mà, hết thảy đều đã chú định. Nương theo lấy mưa máu vẩy xuống, cái kia cao không biết mấy phần tiên sơn đang không ngừng sụp đổ. Ở chia năm xẻ bảy, đang chìm xuống, nam tử kia phát ra quát to một tiếng. Vung hai nắm đấm, đại đạo quy tắc giống như đại dương sôi trào mãnh liệt. Thiên địa trật tự đều sụp đổ. Lông đỏ bàn tay lớn buông lỏng một chút. Thế nhưng, sau một khắc, lại thật chặt nắm lấy nam tử kia. Đồng thời đem hắn kéo vào một mảnh quỷ dị xương đỏ khu vực. Một hồi long trời lở đất đại chiến mở ra. Có đế huyết vẩy xuống. Nhuộm đỏ bầu trời. Có đầy trời lông đỏ bay múa. Nhấc lên từng trận làm người ta sợ hãi gió lốc. Hai cường giả ở kịch chiến. Bất quá nam tử kia mất đi tiên cơ về sau, vô cùng bị động, bị đánh liên tục lùi về phía sau. Răng rác, khủng bố nhấm nuốt âm thanh từ xương đỏ khu vực truyền ra. Nương theo lấy một chút huyết nhục vẩy xuống. Thực sự quá làm người ta sợ hãi. Như có như không ở giữa, một bộ tương tự viên hầu khuôn mặt ở trên bầu trời hiển hóa. Hắn cái kia giữ tợn răng khe hở, đúng là đẫm máu cốt nhục, có ai có thể nghĩ đến đẳng cấp này đếm được tồn tại, lại còn như là dã thú tàn bạo, thực sự là khủng bố. T, cho dù biết kia là vạn cổ trước cũ cảnh, thân mã vẫn nhịn không được run lên, cảm thấy toàn thân rét run, linh hồn như muốn tịch diệt, dần dần, cái kia gào thét tiếng gầm gừ càng ngày càng nhỏ. Màu đỏ trong huyết vụ vọt lên một đạo mãnh liệt ánh sáng vàng. Sau đó lại quy về tĩnh mịch. Đế, lạc, ô ô, chấm ngoặc kép. Sau một lát, vùng thế giới kia vô số sinh linh đều ở khóc lóc đau khổ. Bi thương âm thanh từ vũ trụ trung ương vang lên. Sau đó truyền hướng chư thiên vạn vực. Cử thế đồng bi, thiên chi đầu cùng. Lại có không tên huyết lệ nhỏ xuống. Liền thế giới bản nguyên ý chí đều tại vì đế giả bi thương. Đế lạc thời đại, thân mã sững sờ nhìn trước mắt một màn này. Một cỗ bi ý thẳng vọt trong lòng. Cảm động lây, một vài bước xuất hiện ở trước mắt hắn thổi qua. Đều không ngoại lệ, kia từng cái kỷ nguyên bên trong vô thượng cường giả đều chết đi. Đế lạc không ngừng phát sinh một lần. Chỉ là hết thảy vết tích đều bị xóa đi. Vàng đá điển tịch không cách nào ghi chép. Chỉ có trước mắt chén rượu này, ghi khắc những cái kia đáng sợ chuyện xưa. Không đúng, vì sao không có liên quan tới hoang thiên đế lịch sử. Uống, ta muốn thấy rõ tất cả. Thân mã lần nữa vận lên thần lực, song chảo cùng nhau phát lực. Chậm rãi, bát rượu lại bị hắn nâng đến giữa không trung. Cuối cùng, hắn nhìn thấy, hắn nghe được, ngày xưa tái hiện, thời gian lối rẽ. Ta muốn tìm tới các ngươi. Mất đi, chết đi, toàn bộ trở về. Nương theo lấy một người thanh niên nói nhỏ. Có một đạo kiếm quang đánh xuyên qua chư thiên vạn giới. Vắt ngang vạn cổ tuế nguyệt. Quá khứ, hiện tại, tương lai đều bị phá vỡ. Phá diệt hàng tỷ đại thế giới. Ánh kiếm chỗ hướng. Hư hư thực thực có chí cao sinh linh vẫn lạc. Hoang, độc đoán vạn cổ. Thân mã tâm thần run rẩy. Vẻn vẹn chỉ là liếc qua, hắn liền cảm giác chính mình muốn chết đi, hóa thành bột mịn, hóa thành ánh sáng, tan biến tại trong nhân thế, trùng trùng điệp điệp ánh kiếm cắt đứt thời gian sông dài. Đánh về phía cái nào đó cổ xưa đầu nguồn, không khéo chính là, thân mã chỗ ở chỗ này thời gian kẽ hở cũng bị tác động đến. Trong thoáng chốc, hắn nghe được già nua nói nhỏ, cũng nhìn thấy một cái thân ảnh to lớn. Kia là một gốc to lớn màu đen thực vật, tương tự một cái ô lớn, che khuất bầu trời. trên người hắn mơ hồ có đế giả uy áp cùng khí tức. Lại ngủ say ba cái kỷ nguyên, không nghĩ tới thế gian lại xuất hiện cường đại như thế kẻ đến sau. Bất quá, chờ đợi vạn cổ, phần này nhân quả cũng không tha cho ngươi phá hư. Cong, toàn bộ trốn hỗn độn lóe lên lít nha lít nhít đại đạo pháp tắc. Từng đầu xiềng xích trật tự phong tỏa bát phương. Gốc kia màu đen thực vật càng là lấy thân dung vào pháp trận. Chống cự đánh rớt ánh kiếm. Khi tất cả kết thúc, trốn hỗn độn bên trong, chỉ có Lưu Thô trọng tiếng hơi thở. Tê, vô lượng cái kia đại thiên tôn. Cái kia mặt đen quái mạnh như vậy. Vậy mà không chết ở hoang dưới kiếm. Đáng sợ, thật đáng sợ. Chẳng lẽ là cổ sử bên trong sống sót đế giả? Chư thiên vạn giới bên trong, còn có bao nhiêu cường giả chưa từng lộ ra núi rỉ nước? Về sau, nhất định muốn điệu thấp làm việc. Bất quá, mặt đen quái bảo vệ nhân quả là cái gì? Chẳng lẽ là chén rượu này? Thân mã trong lòng nhảy một cái. Cảm giác chính mình tựa hồ cuốn vào không thể tưởng tượng đại nhân quả bên trong. Trước mắt hình tượng còn tại lưu động. Ở nghịch dòng sông thời gian tiến lên. Một đóa lại một đóa sáng chói sinh mệnh chi hoa đang tỏa ra. Mỗi cái thời đại đều có vô thượng cường giả xảy ra bất trắc. Không tên chết đi, liền cổ mới bắt đầu. Chẳng lẽ liền không có có thể chống cự quỷ dị cùng không rõ cường giả sao? Thân mã khẽ nói, trong lòng tràn ngập cảm giác bất lực. Có, chấm ngoặc kép, bên tai, truyền đến quát to một tiếng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.